Vô thượng sát thần, chương 2100, kinh hồn một kích, khóc chuyện audio.com. Quân Nhược Hoan biết rõ Tiêu Phàm cứu bản thân đại giới rất lớn. Nhưng là chưa từng nghĩ tới lớn như vậy. Ba cái cổ thần thần cách A, đây nếu là bán ra ngoài, tuyệt đối có thể thu hoạch được số lớn tài nguyên. Ba cái cổ thần thần cách mà thôi, ta tin tưởng đối với ngươi tới nói không tính việc khó. Chờ ngươi cường đại, đưa ta chính là, Tiêu Phàm 10 phần bình tĩnh nói. Ba cái cổ thần thần cách, Tiêu Phàm thật đúng là không đặt ở trong lòng. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới bản thân luyện hóa. Hoặc có lẽ là, Tiêu Phàm từ trên căn bản là xem thường luyện hóa thần cách người. Luyện hóa thần cách cố nhiên dễ dàng đột phá, nhưng sẽ hạn chế một người thiên phú và tương lai. Về phần tu la điện người. Nếu như không đến vạn nhất, Tiêu Phàm cũng không muốn nhường bọn họ luyện hóa thần cách đột phá. Quân Nhược Hoan mí mắt một trận nhảy lên, khác không nói, liền là Tiêu Phàm phách lực này, liền xa không phải người bình thường có thể so sánh. Tốt, tương lai, ta nhất định gấp 10 lần, gấp 100 lần báo đáp công tử. Quân Nhược Hoan đột nhiên hít sâu một cái, quỳ một chân Tiêu Phàm trước mặt, hết sức trịnh trọng nói. Nếu như nói Quân Nhược Hoan trước đó còn có chút đề phòng. Nhưng giờ khắc này, Quân Nhược Hoan hoàn toàn là phát ra từ nội tâm kính phục Tiêu Phàm. Lên, ta tin tưởng ngươi, Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Quỷ Thiên Cừu, Thần Thiên Nghiêu cùng Hàn Lây nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành bất đồng. Mặc kệ Tiêu Phàm có phải hay không cố ý lung lạc lòng người. Bọn họ đối Tiêu Phàm đều chỉ có bội phục. Coi như hắn là cố ý lung lạc lòng người, làm cho người khác nhìn, nhưng thủ bút này cũng đã không nhỏ. Có bản sự, người nào dùng ba cái cổ thần thần cách lung lạc một cái chiến thần cảnh tu sĩ a, bọn họ không biết là. Tiêu Phàm cũng không chỉ là muốn cứu Quân Nhược Hoan đơn giản như vậy, mà là hắn biết rõ, Quân Nhược Hoan cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như là một cái người bình thường, kinh mạch bị hao tổn, thần lực hải gần như vỡ nát, linh hồn trọng thương, mệnh cách bị hao tổn, tuyệt đối sớm cũng đã chết đến không thể lại chết, nhưng Quân Nhược Hoan lại có thể còn sống sót, đủ để chứng minh Quân Nhược Hoan bất phàm. Đợi một thời gian, Quân Nhược Hoan tuyệt đối có thể đi đến một cái đáng sợ độ cao. Đây là Tiêu Phàm vui lòng nhìn thấy, Tu La Điện muốn lớn mạnh. Bằng vào chiến hồn đại lục những người này lại làm sao có thể đầy đủ đâu. Mặt khác, hắn cũng có chút tiểu tâm tư, muốn thử nghiệm một cái, lấy mệnh bổ mệnh phải chăng có thể thành công. Nếu như có thể, cái kia huyết vô tuyệt khả năng thì có cứu được. Quỷ Thiên Cừu, thay ta đem hắn linh hồn kéo đi ra. Tiêu Phàm đột nhiên quay người nhìn về phía Quỷ Thiên Cừu nói. Nhìn thấy Quỷ Thiên Cừu có chút do dự, lại nói. Ta biết rõ ngươi có thể, ngươi cũng không cần có bất luận cái gì kiêng kỵ, là, điện chủ, Quỷ Thiên Cừu do dự một cái, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hít sâu một cái, Quỷ Thiên Cừu đi đến Quân Nhược Hoan trước người, nhíu mày, sau đó chậm rãi duỗi ra tay phải, hắn tay phải phía trên, lăn lộn hắc sắc vũ khí, sau một lát, liền ngưng tụ thành một cái quỷ trảo rõ ràng là hư. Lại cho người ta một loại cực kỳ khủng bố mà lăng lệ cảm giác. Hồng hộc, đang lúc đám người kinh ngạc thời khắc, Quỷ Thiên Cừu tay phải đột nhiên hóa thành một đạo chớp lóe chui vào Quân Nhược Hoan mi tâm. Lần nữa lúc xuất hiện, trong tay hắn cũng đã nhiều một cái bóng mờ. Cái này, đám người bị Quỷ Thiên Cừu chiêu này sợ choáng váng mắt. Lại đem Quân Nhược Hoan linh hồn sống sờ sờ bắt ra. Nếu là Quỷ Thiên Cừu châm đối bọn họ, chẳng phải là, giờ khắc này, đám người nhìn về phía Quỷ Thiên Cừu ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cho dù Quân Nhược Hoan cũng chấn kinh vô cùng, con ngươi hơi hơi co rụt lại, nhìn chằm chằm Quỷ Thiên Cừu, muốn nói điều gì, cuối cùng lại không có nói ra. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, thần sắc khôi phục rất nhanh như thường. Hắn hiển nhiên đã sớm biết rõ Quỷ Thiên Cừu nắm giữ dạng này năng lực. Hiện tại giao cho ta, Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Bỗng nhiên, hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen há miệng bỗng nhiên đem Quân Nhược Hoan cho nuốt xuống. Thí thần tổ thú, Hàn Lê mấy người nhìn thấy bóng đen kia, không khỏi hít một hơi lạnh, dọa đến lui về phía sau mấy bước, thậm chí ngay cả Thần Thiên Nghiêu cùng Quân Nhược Hoan đều kinh khủng không thôi. Chỉ có Quỷ Thiên Cừu coi như bình tĩnh, hắn hiển nhiên sớm sẽ biết Tiêu Phàm nắm giữ thí thần sự tình. Tiêu Phàm không có để ý tới đám người kinh ngạc, trực tiếp đem ba cái cổ thần thần cách ném vào thí thần thú trong miệng. Hắn kỳ thật hoàn toàn có thể không cần thí thần bại lộ trước người. Hắn làm như thế, cũng là vì trấn nhiếp Hàn Lê, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu ba người mà thôi. Nhưng bọn họ minh bạch bản thân vị trí, nhìn thấy thí thần thú thân ảnh, Hàn Lê vẫn là phát ra từ nội tâm kính sợ. Đây chính là thần thú bảng xếp hạng bên trên thứ 19 tồn tại A. Phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, đều là cao cấp nhất. Hàn Lê lúc này mới minh bạch Tiêu Phàm là cái dạng gì quái vật. Người như vậy, cũng không phải bản thân có thể đắc tội. Ảnh Phong huynh, Phong Lang huynh, Diệp huynh, Đệ Tam Điện, Đệ Lục Điện cùng Đệ Bát Điện phương hướng. Thiên Âm Tông người bắt đầu điên cuồng phản công. Lúc này, Lăng Phong đột nhiên mở miệng nói. Ảnh Phong, Phong Lang cùng Diệp Trường Sinh ba người nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Sau đó hướng về phía Lăng Phong cùng Chọc Thiên Hồng hiểu ý gật gật đầu. Ba người lúc này mới rời đi. Mặc dù Tiêu Phàm cùng Hàn Lê, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu đều ký kết chủ phó khế ước. Nhưng là người nào biết rõ bọn họ có thể hay không đối Tiêu Phàm xuất thủ. Đồng quy vu tận đâu, Quỷ Thiên Cừu chỉ có thể đắng chát cười một tiếng, bọn họ hiển nhiên còn không có giành được Tu La Điện các vị Diêm La Điện chủ tín nhiệm. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường trở lại, bọn họ căn bản không có quá nhiều thành tích, đối phương lại dựa vào cái gì tin mặc cho bọn hắn đâu. Mấy người chỉ có thể đứng ở một bên vì Tiêu Phàm hộ pháp. Theo lấy thời gian chậm rãi xói mòn. Đệ nhất thành bên trong cũng dần dần trở nên yên tĩnh. Chỉ là chân trời ngẫu nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Trận này chiến đấu, cơ bản liền là một mảnh ngược lại ám sát, căn bản không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tu La Điện có thể tùy tiện phát hiện Thiên Âm Tông tu sĩ vị trí. Mà Thiên Âm Tông lại hai mắt biến thành màu đen, lại làm sao có thể là Tu La Điện đối thủ đâu. Sau ba canh giờ, đệ nhất thành triệt để yên tĩnh trở lại, nghĩ đến chiến đấu hẳn là không sai biệt lắm, Chọc Thiên Hồng lẩm bẩm nói. Sau đó bỗng nhiên bị Tiêu Phàm động tác hấp dẫn, chỉ thấy Tiêu Phàm phía sau thí thần tú hư ảnh đột nhiên há mồm phun một cái. Một đạo linh hồn hiển hiện, so với trước đó nhìn qua muốn phong phú rất nhiều, lờ mờ có thể nhìn thấy cái này một đạo linh hồn trong mi tâm. Lơ lửng một mai mượt mà hoàn mỹ tinh thể, tản ra từng đạo ánh vàng rực rỡ quang mang. Tốt, Quỷ Thiên Cừu kinh ngạc nhìn xem Quân Nhược Hoan linh hồn bên trong cái viên kia mệnh cách. Nguyên bản hắn còn muốn tận mắt nhìn xem cái kia lấy mệnh bổ mệnh thủ pháp. Thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm nhường thí thần nuốt vào Quân Nhược Hoan linh hồn sau đó. Liền đứng ở cái kia không nhúc nhích, tới phiên ngươi. Tiêu Phàm nhìn xem Quỷ Thiên Cừu nói. Quỷ Thiên Cừu gật gật đầu, một mực hắc chảo bọc lấy Quân Nhược Hoan linh hồn, nhanh chóng đưa vào Quân Nhược Hoan thể nội. Sau một khắc, Quân Nhược Hoan trên người tản ra vô cùng cuồng bạo khí tức. Ẩn ẩn có loại muốn vượt qua thiên thần cảnh xu thế. Nếu như không phải là bị trận pháp áp chế, hắn tuyệt đối có thể đột phá thiên thần cảnh, mà lại còn xa xa không chỉ thiên thần cảnh tiên kỳ. Đa tạ công tử, Quân Nhược Hoan bỗng nhiên đi đến Tiêu Phàm trước người, cung kính bái nói, không cần, Tiêu Phàm khoát khoát tay cười nói, nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn thanh âm lại két két mà dừng, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức tập trung vào Tu La Phong đỉnh. Tự tìm cái chết, Lăng Phong, Chọc Thiên Hồng, Thần Thiên Nghiêu đám người nhao nhao hét lớn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lại là nhìn thấy một đạo to lớn trưởng cương từ trời đè xuống. Mấy người không chút do dự đánh ra từng đạo lăng lệ công kích. Hướng về không trung cái kia trưởng cương oanh sát mà đi. bành bành bành, nhưng mà, đám người công kích đánh vào cái kia trưởng cương phía trên lúc. Vậy mà trực tiếp nổ lên, mà cái kia trưởng cương, lại là không chút nào động. Cái gì, đám người ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, bọn họ mặc dù bị áp chế tại chiến thần cảnh đỉnh phong. Nhưng đối phương mà thôi không có khả năng so bọn họ mạnh mới đúng a, ha ha. Lần này, các ngươi chết chắc, đều cho bản tông chủ chết đi. Lúc này, một tiếng cuồng tiếu từ phía chân trời truyền đến, thanh âm tràn đầy vô tận sát ý, lực lượng cuồng bạo ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Âm Tuyệt, ngươi làm sao đến nơi này, mà lại còn có thể phát huy toàn bộ thực lực. Lăng Phong một mặt không tin nhìn xem không trung, quanh thân Phượng Hoàng chi hỏa đốt cháy, quay cuồng, trong mắt hiện đầy tơ máu. Anh Lập đã xuất quan, tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên, cách chương.